Thiện lương tử thân, chương 57, sự uy hiếp của thánh tà. Góc truyện audio.com. A Ngốc thấy đối phương quá khách khí, vội vã hoàn lễ nói: Ngài đừng khách khí, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Áo thúc thúc cũng không có gì phân phó. Tây Phi Nhi ngẩn người, nghe giọng A Ngốc tựa hồ còn rất trẻ, nghi hoặc hỏi: Xin hỏi, ngài là trưởng lão ma pháp sư công hội? Nham Lực đắc ý nói: Huynh đệ ta vừa được tạp trung hội trưởng phong hào trưởng lão đó. Nham Thạch vội kéo hắn lại, tiến lên giải thích: Thống soái đại nhân, ngài hảo, chúng ta quả thật đến từ Quang Minh Thành, nhưng chúng ta cũng không phải sứ giả, chỉ là muốn xuyên qua quân doanh, đến Lạc Nhật Đế Quốc. Tại Quang Minh Thành, Áo Đại Tư Thành Chủ đã từng cho chúng ta một khối lệnh bài, nói rằng dựa vào lệnh bài này có thể thông qua quân doanh của Hoa Thịnh Đế Quốc. Tây Phi Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, nguyên lai không phải Áo Đại Tư Tổng Đốc có chỉ thị gì. Hiểu được thân phận đối phương, hắn đối với ba người cảm thấy cực kỳ tốt, nhất là cái vị trưởng lão ma pháp sư công hội kia. Nếu vậy, ta sẽ sai người hộ tống các vị rời quân doanh, mời các vị trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Ăn một chút gì đã, người đâu, chuẩn bị thức ăn chiêu đãi ba vị khách nhân. A Ngốc tháo mũ trùm, cảm kích nói: Cảm ơn thống soái đại nhân, bọn họ chạy hồi lâu quả thật có chút mệt mỏi. Trong bộ chỉ huy các tướng lĩnh chứng kiến tướng mạo trẻ tuổi của A Ngốc, kể cả Tây Phi Nhi cũng đều kinh hô lên tiếng. Tây Phi Nhi thất thanh nói: Trưởng lão, hóa ra người còn trẻ như vậy. A Ngốc xấu hổ cười: Ta kỳ thật ma pháp không cao, chức vị trưởng lão chỉ là do vận khí mà thôi. Tây Phi Nhi ha ha cười, nói: Thực lực chứng minh hết thảy, có thể được ma pháp sư công hội tán thành, sao có thể dùng từ may mắn để giải thích đây? Trưởng lão thật sự còn quá trẻ à, như vậy đi. Các ngươi trước nghỉ ngơi, đợi một lúc, ta sẽ phái người hộ tống các ngươi xuyên qua trận doanh. Nói xong liền gọi một binh lính dẫn A Ngốc ba người rời khỏi bộ chỉ huy. Tây Phi Nhi nhìn theo rồi cau mày ngồi trở lại chủ vị. Hắn cả đời hành sự cẩn thận, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là trưởng lão ma pháp sư công hội tự nhiên khiến cho hắn hoài nghi. Nhưng A Ngốc ba người lại quả thật mang theo lệnh bài của Áo Đại Tư. Hắn không khỏi suy nghĩ. Tên tham mưu bên cạnh hiển nhiên nhìn ra được sự nghi hoặc của chủ soái, tiến lên phân tích: Thay mặt tổng chỉ huy, ta xem ba người này rất khả nghi. Mặc dù ta không học ma pháp, nhưng cũng biết ma pháp tu luyện cực kỳ khó khăn. Gã thanh niên kia nhìn qua còn chưa đến 20 tuổi, sao có đủ năng lực trở thành trưởng lão ma pháp sư công hội? Trong đó nhất định có gian trá. Nói không chừng, bọn họ vốn là nội gián của Lạc Nhật Đế Quốc, nhìn thấy chúng ta bố trận sẵn sàng, nên mới vội vàng rút lui trở lại Lạc Nhật Đế Quốc. Ta xem, hẳn phải giữ họ lại quân doanh mới đúng. Tham mưu nói chung ý Tây Phi Nhi. Hắn gật đầu nói, cái này cũng có thể, nhưng bọn hắn sao lại có lệnh bài của Áo Đại Tư Tổng Đốc Đại Nhân? Lúc trước ta đã kiểm tra, lệnh bài quả thật là thật. Chuyện này phải cẩn thận xử lý, nếu thật như bọn họ được Tổng đốc Đại Nhân ban lệnh bài. Chúng ta tự tiện giam giữ sợ rằng Tổng đốc Đại Nhân sẽ trách tội. Tham mưu cao mày nói, Lạc Nhật Đế Quốc, các thế lực hắc ám có rất nhiều bản lĩnh quỷ dị. Nói không chừng bọn họ là trộm lệnh bài từ Tổng đốc Đại Nhân ấy chứ. Tây Phi Nhi lắc đầu, mặc dù cũng có thể. Nhưng lệnh bài này Tổng đốc Đại Nhân luôn cất giấu rất kỹ. Đại Nhân bên người lại có đông đảo cao thủ bảo vệ. Muốn trộm cũng không phải dễ dàng. Cẩn thận vẫn hơn, đệ nhị quân đoàn trưởng Trung Khắc nói. Đại ca, chúng ta thử kiểm tra năng lực bọn họ một chút, chẳng phải sẽ biết thật giả hay sao? Tây Phi Nhi ngẩn người. Kiểm tra như thế nào? Thực lực có thể chứng minh thân phận bọn họ sao? Trung Khắc cười đầy thâm ý, đương nhiên có thể. Đại ca, ngươi đừng quên, chúng ta nơi này cũng có người của ma pháp sư công hội. Thực lực trưởng lão hẳn là sẽ không quá yếu. Tây Phi Nhi trong mắt sáng ngời. Ngươi muốn nói, Trung Khắc gật đầu, chuyện này giao cho ta đi. Nếu như bọn họ là gian tế, ta cam đoan bọn họ một người cũng chạy không được. Các ngươi tiếp tục thương lượng về chuyện Lạc Nhật Đế quốc đi. Ta đi xử lý việc này. Nói xong, xoay người ra khỏi bộ chỉ huy. Ma pháp sư đoàn tại tập đoàn quân có địa vị siêu cao. Bọn họ không tham dự quân sự hội nghị, chỉ ra tay trong một số tình huống chiến tranh mà thôi. Bọn họ so với kỵ sĩ thì càng được đãi ngộ cao hơn. Một trung đội ma pháp sư 100 người đãi ngộ tương đương với một quân đoàn 10 vê người. A ngốc ba người đang được khoản đãi nhiệt tình trong một lều vải cách bộ chỉ huy không xa. Sau khi ăn no nê, hết cả mệt mỏi, ba người đang ngồi tính toán xem nên bắt đầu tìm kiếm tộc nhân tinh linh tộc từ địa phương nào trước. Đúng lúc này, cửa lều vải được vén lên. Hai gã ma pháp sư đi vào. Từ ma pháp bào có thể biết được, bọn họ một người là thủy hệ đại ma pháp sư, tên còn lại là hỏa hệ đại ma pháp sư. Tuổi đều đã lớn, chừng ngoài 60, hai người chứng kiến trang phục A Ngốc, bốn mắt sáng ngời. Tên hỏa hệ đại ma pháp sư nhìn thấy dấu hiệu lục mang tinh trên vai A Ngốc thì ngẩn người. Sau đó cung kính nói, đội trưởng trung đội ma pháp sư Tư Thụy, bái kiến trưởng lão, rồi cùng thủy hệ ma pháp sư thi lễ với A Ngốc. A Ngốc hoảng hốt, vội vã đứng lên hoàn lễ. Đừng khách khí, Tư Thụy đội trưởng, các ngươi tìm ta sao? Tư Thụy nhìn thoáng qua đồng bạn, gật đầu đáp, đúng vậy. Chúng ta nghe nói trưởng lão công hội đến, là thành viên ma pháp sư công hội. Chúng ta sao có thể không đến bái kiến chứ? A Ngốc vội nói, hai vị mời ngồi, đừng khách khí, chức vị trưởng lão này của ta cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tư Thụy hai người đúng là được đội trưởng đệ nhị quân đoàn mời tới kiểm chứng thân phận A Ngốc ba người. Hắn khi vừa nghe nói có một thanh niên tuổi chưa đến 20 đã đạt chức vị trưởng lão thì suýt sặc nước. Ma pháp tu luyện cần rất nhiều thời gian. Trong công hội, chỉ khi đạt tới cấp bậc ma đạo sĩ mới có thể trở thành trưởng lão. Một thanh niên chưa đến 20 tuổi sao có thể đạt tới trình độ loại đó được? Tư Thụy trong ánh mắt mang theo một chút khinh miệt, nói thẳng vào mục đích chính. Công hội vừa có thêm một vị trưởng lão. Chúng ta đều rất kinh ngạc, có thể cho chúng ta xem ma pháp thể thiếp của ngài. A Ngốc hơi xấu hổ nói, ngài đừng gọi ta trưởng lão, cứ gọi thẳng tên ta A Ngốc là được, đây là thể thiếp của ta. Vừa nói A Ngốc vừa đưa ma pháp thể thiếp qua, Tư Thụy cầm lấy, có chút kinh ngạc, trước hắn đã nhận định A Ngốc chắc chắn là giả mạo. Nhưng vừa nhìn thấy thể thiếp, hắn không khỏi có chút từ bỏ phỏng đoán. Ma pháp bào có lẽ có thể phục chế, nhưng ma pháp thể thiếp cấp bậc trưởng lão thì không có khả năng giả mạo. Bởi phương pháp chế tạo kim sắc thể thiếp này cực kỳ phức tạp. Chỉ duy nhất hội trưởng cùng các trưởng lão mới biết được. Mà nếu muốn phát thể thiếp cho một vị tân trưởng lão, không chỉ phải có sự đồng ý của hội trưởng mà còn phải được sự tán thành của ít nhất 5 vị trưởng lão. Lúc đó hội trưởng mới tự mình chế tạo thể thiếp. Từ vẻ ngoài đến năng lượng phát ra từ thẻ thiếp, quả thật không phải đồ giả. Hắn trong lòng nhất thời tăng thêm vài phần tôn kính, nghi hoặc lúc trước tất cả đều biến mất. Hai tay dâng thẻ thiếp trả lại cho A Ngốc, người đúng thật là tân trưởng lão của công hội. Tư Thụy lúc trước đã đắc tội, A Ngốc cuống quýt nói. Không, không, ngài có đắc tội gì với ta đâu chứ? Nói thật, ta đến bây giờ cũng không rõ tại sao tập trung thúc thúc lại phong ta làm trưởng lão. Tư Thụy dò hỏi, A Ngốc trưởng lão, các ngươi tại sao lại muốn đến Lạc Nhật Đế quốc vậy? Hiện tại hai bên thế cục rất khẩn trương, tới bên kia, sợ rằng sẽ có nhiều tình huống bất lợi xảy ra. A Ngốc vừa định trả lời, Nham Thạch đã có chút bực bội. Tư Thụy đội trưởng, ngài không cần quanh co lòng vòng dò xét chúng ta. Các ngươi không tin A Ngốc nhỏ tuổi như vậy đã làm trưởng lão. Đúng chứ, ngay khi Tư Thụy hai người vừa vào cửa, Nham Thạch đã nhìn ra ý định của bọn họ. Tư Thụy bị Nham Thạch nói thế liền đơ người. Liên Thanh nói, không, không, không, chúng ta nào dám, chỉ là các tướng quân thấy trưởng lão tuổi còn trẻ. Sợ hắn là gian tế của Lạc Nhật Đế quốc, cho nên mới nhờ chúng ta đến phân biệt, mà pháp thể thiếp đã chứng minh thân phận trưởng lão của người. Chúng ta đã không có nghi kỵ, bất quá, quân nhân đều rất lý trí. A Ngốc trưởng lão, ngài có thể biểu hiện chút thực lực ma pháp, để cho bọn họ được kiến thức qua, không dám hoài nghi người nữa. Nham Thạch cả giận, còn nói không dám, chúng ta đã mang đến lệnh bài của áo đại tư đại nhân mà các ngươi còn không tin bằng hữu của ta sao? Nham Lực kích động mạnh mẽ đứng lên, rút ra hai lưỡi búa, cũng giận dữ không kém nói. Đại ca, A Ngốc chúng ta đi, ta xem bọn họ ai dám ngăn cản. A Ngốc hoảng sợ, vội vã kéo Nham Lực lại. Nham Lực đại ca, ngươi bình tĩnh đã, thật cũng khó trách bọn họ. Ta quả thật trông không giống trưởng lão của ma pháp sư công hội. Nhưng Tư Thụy đội trưởng, ta ma pháp quả thật không cao. Ngài nói ta nên biểu hiện như thế nào đây? Tư Thụy vốn đã công nhận thân phận trưởng lão của A Ngốc. Nhưng vừa nghe hắn nói thế, không khỏi lại nổi lên lòng nghi ngờ. Không có thực lực, sao có thể ngồi lên vị trí trưởng lão? A Ngốc trưởng lão, ngài cũng đừng khiêm tốn. Ngài chỉ cần tùy tiện biểu hiện một chút thực lực, để cho các tướng lĩnh chứng kiến là được. A Ngốc gãi gãi đầu, khó khăn nói, nhưng ta thật chỉ biết một hỏa hệ ma pháp phổ thông mà thôi. Nham Lực nói, ai nói, ngươi không phải còn có thể thi triển ma pháp triệu hồi sao? A Ngốc, ngươi triệu hồi con rồng đó ra cho bọn hắn xem một chút, để cho bọn họ biết ngươi lợi hại như thế nào. A Ngốc trong lòng vừa động. Lúc này mới nghĩ đến nguyên nhân khiến mình trở thành trưởng lão. Nghĩ thầm, triệu hồi một chút chắc cũng không vấn đề gì liền khẽ gật đầu. Cũng được, Tư Thụy đội trưởng, ngài kêu bọn họ tập trung tại khoảng đất trống phía trước. Ta sẽ thử một lần, Tư Thụy vừa nghe A Ngốc có năng lực triệu hồi rồng. Mắt trợn tròn, kinh ngạc vội vã đáp ứng, liền cả hai cùng xoay người đi ra ngoài. Nham Lực tức giận hừ nói, muốn đi qua thôi cũng gặp khó khăn, sớm biết vậy chúng ta thà đi đường vòng tốt hơn. Nham Thạch bình tĩnh lắc đầu, nói, thật cũng không thể trách bọn họ, hiện tại Hoa Thịnh Đế Quốc và Lạc Nhật Đế Quốc quan hệ khẩn trương. Bọn họ hoài nghi cũng không phải không có đạo lý. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. A Ngốc huynh đệ, ngươi có nắm chắc có thể triệu hồi rồng lẫn nữa không? Nếu như không được cũng không nên miễn cưỡng. Thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể ở lại đây. Nham Lực cả giận nói. Bọn họ nếu không thả, chúng ta giết người phá vòng vây ra ngoài. Nham Thạch trừng mắt nhìn hắn. Châm chọc nói, ngươi bản lãnh, ngươi đi à, bên ngoài có 10 vê quân đội. Công lực ngươi có thể sao? Nham Lực nghẹn họng, lẩm bẩm vài câu, A Ngốc trong lòng do dự. Triệu hồi rồng đối với hắn mà nói là một việc cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn sợ triệu hồi trước mặt nhiều người như vậy có kinh thế hãi tục quá không? Nham Thạch đại ca, nếu như triệu hồi rồng ra chúng ta sẽ có thể rời đi sao? Nham Thạch ngẩn người, A Ngốc, ngươi không có nắm chắc sao? Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ phải ở lại đây, chờ bọn hắn bẩm báo lên áo đại tư thành chủ. Chắc chắn chúng ta sẽ được thả đi. A Ngốc nói, ta không phải là không nắm chắc, chỉ là triệu hồi rồng ra thấy có chút rất dọa người. Nham Thạch lắc đầu, sợ cái gì, bất luận là ở đâu. Chỉ cần ngươi có thực lực, tất cả mọi người sẽ tôn kính ngươi. Ma pháp sư có thể triệu hồi rồng, tượng trưng cho thực lực cường đại cỡ nào a? A Ngốc cười khổ, thôi được, ta sẽ nhanh chóng triệu hồi. Chậm trễ một ngày thì tinh linh tộc nhân sẽ lại phải chịu khổ thêm một ngày. Ba người đi ra, bên ngoài sớm đã tụ tập rất nhiều người, trong đó bao gồm toàn bộ thành viên ma pháp sư đoàn. Cùng với mấy trăm danh quân sĩ, Tây Phi Nhi lại không ở đó, dường như cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với A Ngốc ba người. Trung Khắc đang đứng đầu hàng cười lạnh. Hắn hoàn toàn không tin tưởng cái tên thanh niên non trẻ kia có thể triệu hồi rồng. Tư Thụy thấy A Ngốc ba người đi ra, nháy mắt với Trung Khắc ra lệnh bọn lính tản ra. Tại quân doanh xuất hiện một khoảng đất rộng chừng mấy trăm thước vuông. Tư Thụy chỉ huy các ma pháp sư cùng nhau ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Trong 100 thành viên ma pháp sư đoàn, tổng cộng có 4 gã đại ma pháp sư, 27 tên cao cấp ma pháp sư, còn lại đều là trung cấp ma pháp sư. Bọn họ mặc dù không có năng lực ma pháp gì quá mạnh mẽ nhưng đã phối hợp với nhau nhiều năm. Liên hợp thi triển đàn thể ma pháp cũng phải khiến ma đạo sư đau đầu một trận. Quang mang lóng lánh, trong khoảng đất trống nhất thời xuất hiện một tầng ngũ thải ma pháp kết giới. Sắc thái hoa mỹ khiến nhiều người cảm thán. Tư Thụy nói với A Ngốc, trưởng lão, kết giới này chỉ là một hướng, mặt trong là phòng ngự. Ngài ở bên trong triệu hồi rồng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Nên nếu rồng có công kích thì chúng ta cũng không sao nhưng ngài thì phải cẩn thận. Đừng để hắn phá hư. A Ngốc gật đầu, trực tiếp đi vào trong kết giới. Khi xuyên qua, hắn quả nhiên không bị bất cứ gì ngăn cản. Chỉ cảm giác được một cỗ năng lượng ba động đảo qua người. Đứng ở trung tâm khoảng đất trống. A Ngốc nhắm mắt lại. Dụng tinh thần lực báo hiệu với thánh tà đang ở trong thần long chi huyết. Thánh tà cảm giác được A Ngốc đang kêu gọi mình. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Ca ca, người tìm ta sao? A Ngốc thông qua tinh thần lực đáp lời. Tiểu tà, ta chỉ có thể thả ngươi ra một lát. Sau đó phải trở về. Ngươi chịu không? Thánh tà ủy khuất nói. Ca ca, tiểu tà thực rất buồn bực. Hơn nữa đã lâu rồi không được ăn thứ gì ngon ngon. Đại ca chuẩn bị chút đồ ăn cho ta được không? A Ngốc ngẩn người, hỏi, ngươi đói bụng sao? Thánh tà vô tư đáp, đói rụng rời luôn nè. Ta vốn rất tham ăn a, dù sao hắn mới sinh ra được có nửa năm. Vẫn còn là một đứa nhỏ, yêu thích đồ ăn cũng không lạ gì. Chẳng khác nào như khát vọng của A Ngốc với bánh bao hồi ở Ni Nặc Thành cả. A Ngốc vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác đó. Được rồi, ca ca nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Tốt lắm, ta sẽ thả ngươi ra. Nhưng ngươi không được chạy loạn đó. Bên ngoài kết giới, mọi người chỉ thấy A Ngốc bất động đứng đó. Không khỏi có chút lo lắng. Trung Khắc nhếch mép cười lạnh. Đợi thêm một lúc nữa. Nếu A Ngốc còn chưa thể xuất ra ma pháp nào khiến hắn hài lòng. Hắn sẽ lập tức hạ lệnh bắt người. Tự lẩm bẩm, gian tế Lạc Nhật Đế quốc, các ngươi đừng mơ thoát khỏi tay ta. A Ngốc đột nhiên mở mắt, nhìn vào một điểm, hắn thúc dục xanh xanh chân khí trong cơ thể. Bạch quang lóe lên, tràn ngập hơi thở thần thánh. A Ngốc trang nghiêm, nhẹ giọng ngâm sướng, thần long chi huyết dẫn đường. Mở ra đi, thời không đại môn, lam quang từ ngực A Ngốc lan tràn tạo thành một quầng lam quang phiêu phù. Tiếng rồng ngâm thật lớn vang vọng thiên địa, trong lam quang, thánh tà xuất hiện, dưới ánh nắng mặt trời. Lân phiến màu xám trên thân hình tư thước của thánh tà phản xạ đạo đạo quang mang. Bảy tiêm giác trên lưng phát ra kim mang tư phía, hai cánh dang rộng, ngửa mặt lên trời rít gào. Đôi mắt kim sắc đôi mắt lóe lên thần thái khác thường. Thật vất vả mới được ra ngoài, nó đương nhiên muốn giãn gân giãn cốt một chút. Trấn hưng tinh thần, vài ngày không thấy, A Ngốc cũng vô cùng nhớ thánh tà. Vừa thấy thân ảnh khổng lồ thân thiết, hắn quên luôn mình đang phải trải qua bài kiểm tra thân phận. Nhẹ nhàng phi thân lên đỉnh đầu thánh tà, nắm lấy tiêm giác ổn định thân thể, ngồi trên cổ thánh tà. A Ngốc vỗ vỗ đầu nó, nói, tiểu tà, ta rất nhớ ngươi. Thánh tà ngâm khẽ một tiếng, ca ca, ta cũng rất muốn được gặp ngươi. Trung Khắc sớm đã choáng váng, thánh tà thân hình khổng lồ tràn ngập uy thế đã in sâu vào não mỗi người. Hắn nhận thấy mọi người xung quanh ánh mắt ánh lên vẻ thần thánh. Tư Thụy cao giọng hô, trưởng lão, ngài có thể thu hồi rồng được rồi. Thánh tà trên người tản mát ra long uy không ngừng đánh sâu vào kết giới. Điều này cũng đã đủ để chứng minh thực lực A Ngốc. Hắn đã hoàn toàn hiểu được tại sao A Ngốc lại có thể trở thành trưởng lão công hội. Thánh tà than nhẹ một tiếng, phe phẩy đầu to, hiển nhiên là không muốn trở về trong thần long chi huyết. A Ngốc lúc này mới nhớ ra là xung quanh còn có rất nhiều người. Đành thông qua tinh thần lực nói với thánh tà, tiểu tà thông minh, ở đây nhiều người lắm, ngươi về trước nhé, được không, ca ca. Xấu tính, vừa rồi còn đáp ứng cho ta ăn, giờ nhanh vậy đã bắt ta về. A Ngốc không muốn miễn cưỡng thánh tà, dù sao bọn họ thấy cũng đã thấy rồi. Hắn liền nhẹ nhàng phi xuống đất, nói với nó, vậy ngươi ở yên đây, không nên tùy tiện đi lại, ca ca lấy thức ăn cho ngươi nhé. Thánh tà vừa nghe vậy liền hưng phấn, gật gật cái đầu to, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, cực thoải mái. A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía Tư Thụy. Khi hắn định xuyên qua kết giới thì bị đụng phải một lá chắn vô hình. Tư Thụy đội trưởng, ngài có thể thu hồi kết giới được rồi. Tư Thụy có chút do dự nhìn về phía thánh tà, nói, nhưng ngài còn chưa có thu hồi lại rồng. A Ngốc mỉm cười, người yên tâm đi, nó là do ta triệu hồi ra, sẽ nghe lời ta, hơn nữa nó rất ngoan, tuyệt không tùy tiện công kích người khác. Tư Thụy lúc này mới yên tâm, phân phó thủ hạ mở kết giới cho A Ngốc ra ngoài. Trung Khắc thấy A Ngốc ra khỏi kết giới, nhất thời phục hồi tinh thần, hưng phấn chạy nhanh tới. Trưởng lão đại nhân, ma pháp của ngài thật sự thần kỳ. Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến loài rồng trong truyền thuyết. Thật sự là rất đẹp, nếu có thể trở thành một gã long kỵ sĩ, thật uy phong biết bao. Trưởng lão, ngài có bán không? Ta nguyện ý dùng tất cả tư sản để trao đổi. Vừa nghe hắn muốn mua thánh tà, A Ngốc lập tức trầm giọng. Không bán, nó là bằng hữu của ta, không phải hàng hóa. Huống chi, nó là do ta dùng ma pháp triệu hồi ra nên sẽ nhanh chóng biến mất. Quay đầu nói với Tư Thụy, Tư Thụy đội trưởng, rồng của ta có chút đói bụng, ngài xem, có thể tìm chút thức ăn đến cho nó được không? Tư Thụy ngẩn người, mặc dù hắn không hiểu nguyên ý triệu hồi cho lắm, nhưng cũng chưa nghe nói qua sinh vật triệu hồi lại đói bụng. Tuy vậy vẫn vội vã đáp ứng, có. Trung Khắc quân đoàn trưởng, ngài xem, Trung Khắc mặc dù bị A Ngốc cự tuyệt, nhưng lại không có tức giận, chăm chú ngắm cự long, càng nhìn càng thấy thích, không thành vấn đề, ta sẽ đi tìm chút thức ăn ngon cho nó. Nói xong, hưng phấn xoay người rời đi. Lúc này, tin tức A Ngốc triệu hồi rồng đã truyền khắp cả doanh trại. Nhất thời cả đám binh lính đã đến vây kín lại chỗ này. Thật khổ cho đám ma pháp sư, vốn đã chật vật duy trì kết giới, mà A Ngốc lại không có ý định thu hồi rồng, vì an toàn quân doanh, Tư Thụy hiển nhiên không thể thu hồi kết giới, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng. Tây Phi Nhi tất nhiên đã biết được tin tức, lập tức mắng tên tham mưu mắng xối xả, tự mình dẫn theo các tướng lĩnh thủ hạ đi tới ngoài kết giới. A, trưởng lão, thật sự là không có ý tứ. Mới vừa rồi ta nghe nói Trung Khắc đội trưởng hiểu lầm ngài là gian tế. Chuyện hắn dám thử dò xét ngài thật vô cùng tức giận. Chắc chắn không phải ý tứ của bộ chỉ huy. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử phạt hắn. Tây Phi Nhi thật giảo hoạt. Hời hợt vài câu đã đem trách nhiệm tất cả đều đổ lên đầu Trung Khắc. Vừa đúng lúc Trung Khắc bưng khay thức ăn trở về. Nghe được Tây Phi Nhi nói thế thì rất nóng gáy. Vừa định nói gì thì đột nhiên hiểu ra, vội vã lại gần, cười làm lành nói, đúng, đây đều là lỗi của ta. Trưởng lão, mong ngài suy xét, ta cũng là vì nghĩ cho Hoa Thịnh đế quốc, hiện tại thế cục khẩn trương, không thể không phòng ngự, các ngươi lại tới quá đột ngột, ta xin chịu phạt, Tây Phi Nhi hài lòng nhìn Trung Khắc, giả vờ cả giận nói, Trung Khắc quân đoàn trưởng. Chuyện hôm nay là ngươi quá đáng, trưởng lão là khách nhân tôn quý, ngươi sao có thể hiểu lầm hắn chứ? Ta lấy danh nghĩa tổng chỉ huy tập đoàn quân tuyên bố. Bắt đầu từ giờ, cắt nửa năm lương bổng của ngươi, Trung Khắc vội vã cung kính tiếp nhận hình phạt vô cớ. Bưng khay thức ăn nói với A Ngốc, trưởng lão, có lẽ ngài nên cho rồng ăn chút gì đó. A Ngốc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trung Khắc. Cười khổ, gật đầu nói, ngài đưa cho ta, ta sẽ mang vào cho nó. Trung Khắc liền cười nói, trưởng lão, có thể cho ta theo ngài vào được không? Ngài từng nói nó rất nghe lời ngài mà, ta chỉ muốn ngắm nhìn nó gần một chút mà thôi. A Ngốc gật đầu đáp, cũng được, Tư Thụy đội trưởng, ngươi có thể thu hồi kết giới. ta cam đoan, nó nhất định sẽ không xúc phạm tới bất kỳ ai. Bất quá cũng đừng cho binh lính tới quá gần nó. Tây Phi Nhi quát, các vị tướng quân, lập tức quản thúc binh lính. Đều vây quanh đây làm gì? Muốn cho trưởng lão chê cười sao? Trưởng lão, ngài yên tâm, Quang Minh Hổ Quân luôn luôn kỷ luật nghiêm minh. Tuyệt sẽ không chọc giận rồng của ngài. Trưởng lão, ngài xem, ta cũng có thể đi cùng không? Tây Phi Nhi và Trung Khắc ánh mắt giống nhau khát khao nhìn A Ngốc. Khiến hắn đành gật đầu. Thôi được, Nham Thạch hừ một tiếng. Giả bộ là người tốt. Lúc đầu hoài nghi nhưng giờ lại làm rùa đen rút đầu. Hắn cũng không phải người đơn thuần như A Ngốc. Tây Phi Nhi mới nói mấy câu lừa gạt liền bị qua mặt. Không có tổng chỉ huy ra lệnh. Ai dám tùy tiện hoài nghi thân phận trưởng lão của A Ngốc? Người có trong tay lệnh bài của áo đại tư đại nhân. Tây Phi Nhi là quân nhân đã nhiều năm, tâm lý vốn đã luyện cực tốt, coi như không nghe thấy. Cùng Trung Khắc, A Ngốc tiến vào kết giới. A Ngốc đi cạnh thánh tà, vỗ vỗ đầu nó, thấp giọng nịnh, đại lười biếng, ngươi đừng nói đã ngủ rồi nhá. Mau ăn đi, ăn xong rồi còn về. Thánh tà mở mắt, chứng kiến hai người lạ mặt, đột ngột đứng lên, kim nhãn hàn quang lóe ra, bộc phát khí thế, bộ dạng đó quả thực hù dọa Tây Phi Nhi và Trung Khắc. Mặc dù bọn họ công phu đều không kém, nhưng ai dám khẳng định mình có thể chống lại rồng chứ? A Ngốc thấy thánh tà bất thiện, vội vàng nói, tiểu tà thông minh, đừng tức giận, bọn họ là bằng hữu đem thức ăn đến cho ngươi đó. Thánh tà tựa như không có nghe được lời A Ngốc nói. Mạnh mẽ hướng Trung Khắc đánh tới. A Ngốc vừa định ngăn cản thì phát hiện thánh tà hình như không có ác ý. Tốc độ của thánh tà cơ bản Trung Khắc không thể ngăn cản. Thân thể lui nhanh về sau. Nhưng lại phát hiện Long Khẩu đã đến trước mặt. Nhắm mắt thầm nghĩ. Xong hết rồi, xong hết rồi. Lòng hiếu kỳ hại chết người A, trong tay bỗng nhẹ bẫng. Trên người cũng không có cảm giác đau đớn. Trợn mắt nhìn, thì thấy khay thức ăn mình bê đã bị Long Khẩu ngậm đi. Thánh tà đặt khay thức ăn xuống đất, vui vẻ ăn, trong chốc lát, tất cả đều bị nó can quét sạch sẽ. Trên khay chỉ còn sót lại một con cá khô. Thánh tà dùng tiền chảo cầm lấy cá khô, cánh nhẹ nhàng động, lần nữa tung bay đến trước người Trung Khắc, dùng chi sau chống đỡ thân thể đứng thẳng lên. Trừng mắt nhìn rồi vươn tiền chảo còn lại vỗ vỗ đầu Trung Khắc. Lại chỉ cá khô trong tay. Cuối cùng ném cá khô vào trong miệng. Ngọt ngào nhấm nháp, đường đường đệ nhị quân đoàn trưởng Trung Khắc đã hoàn toàn ngốc trệ. Tây Phi Nhi nhìn Trung Khắc bị cự long vỗ vỗ đầu như một tiểu hài tử. Không khỏi cười trộm, huynh đệ, đầu long này thật thông minh a, hắn muốn nói với ngươi là hắn thích nhất ăn cá khô. Muốn ngươi đem đến nữa đó, nghe được Tây Phi Nhi giải thích, Trung Khắc mới từ ngốc trệ tỉnh táo lại, nhìn thánh tà đã bay trở lại bên cạnh A Ngốc, thì thào nói, hoa, ngươi muốn hù chết ta à, A Ngốc ngại ngùng nói. Thật xin lỗi, lại phải làm phiền các ngươi, Tây Phi Nhi vội đáp, không có gì, không có gì, ta sẽ lập tức sai người đi tìm chút cá khô về đây. Thánh tà ăn đủ 30 cân cá khô mới thỏa mãn trở lại thần long chi huyết đi ngủ. Hắn đối với người đã mang đến cá khô cho mình vô cùng thân mật. Thì thoảng chủ động cọ sát đầu lên người Trung Khắc và Tây Phi Nhi. Làm hai người họ vô cùng mừng rỡ. Có chút không muốn để thánh tà trở lại thần long chi huyết. A Ngốc có thể nói là bằng vào thánh tà đã chinh phục cả Quang Minh Hổ Quân. Tất cả mọi người đều cực kỳ kính nể hắn, Tây Phi Nhi sai người bày đại yến, khoản đãi A Ngốc ba người. A Ngốc vốn không muốn, nhưng Nham Lực lại nói, bị bọn họ vu hãm, không ăn sao có thể cho qua được. Vừa ăn xong, chưa tới hai canh giờ sau, bọn họ lại nghênh đón một bữa tiệc thịnh soạn khác, cách chương.